Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chương 110, bắt đầu thi đấu. Cynthia sân nước, ngày mai, pháo mừng nổ vang ở lung mục trấn bầu trời. Bầu trời xanh thẳm trên cũng là có nhàn nhạt huyễn thải quang mang lấp lóe. Trong hội trường, trên ghế xem thi đấu khán giả tiếng vang như sấm. Trung ương đối với chiến trường chính là trên đứng 64 vị thi đấu tuyển thủ cũng là đấu trí sục sôi. Tinh thần phấn chấn, bọn họ đều là ôm chính mình có thể xuất sắc mục tiêu mà đến. Cũng chính bởi vì vậy, lần này ANOVA Liên minh thi đấu tranh giải mới gặp càng thêm đặc sắc. Giải thích trên đài, một đạo làm người bóng người quen thuộc cũng là đứng bình tĩnh. Đợi được khán giả tiếng vang theo pháo mừng kết thúc mà kết thúc. Đạo nhân ảnh này mới là cầm ống nói lên, ánh mắt đảo qua toàn trường khán giả cùng phía dưới dự thi tuyển thủ. Hắn vẻ mặt cũng là tương đối nghiêm túc, dự thi tuyển thủ bên trong, nào cùng Cynthia thần sắc bình tĩnh sóng vai đứng, ở bên phải bọn họ cách đó không xa. Ryan cùng Sawyer nhưng là kích động cùng sung sướng đứng, dự thi trong đám người, một hàng ánh mắt hung tàn, nhìn chòng chọc vào nào cùng Ryan. Cặp kia mang theo sâu sắc sự thù hận con mắt, cũng là ở nào cùng Ryan trên người di đến rời đi. Rốt cục, giải thích trên đài bóng người kia cũng là mở miệng, ánh mặt trời sáng rỡ rơi xuống trên người hắn, cũng là có thể nhìn rõ ràng hắn dáng vẻ. Chính là mỗi một vị ANOVA khu vực người huấn luyện đều là rất tinh tường John York tiên sinh. Đầu tiên, ta muốn cảm tạ đến đây dự thi 64 vị tinh anh người huấn luyện. Thứ hai, ta còn muốn cảm tạ đến đây quan sát lần này ANOVA Liên minh thi đấu tranh giải khán giả. Là các người mới để lần này ANOVA Liên minh thi đấu tranh giải có chân chính ý nghĩa. John York tiên sinh lớn tiếng hô, dứt tiếng, toàn trường tiếng vỗ tay sấm dậy. Dự thi các vị tuyển thủ cũng là thần sắc kích động. Không thể không nói, phàm là người chủ trì. Bọn họ đều là cực kỳ am hiểu điều động dự thi tuyển thủ cùng khán giả tâm tình. Để hội trường trở nên càng thêm vui mừng. Có điều, nào cùng Cynthia vẻ mặt vẫn như cùng đi thường giống như vậy. Có điều ở trên mặt của bọn họ cũng là có một chút ý cười. Kỳ thực, nào cùng Cynthia là cảm thấy như thế một vị thô lỗ tráng hán dĩ nhiên cũng có thể như vậy điều. Động dự thi nhân viên cùng khán giả tâm tình. Thật đúng là lợi hại a. Giải thích trên đài, John York tiên sinh tầm mắt đảo qua khán giả cùng dự thi nhân viên. Cũng là cầm ống nói lên tiếp tục nói. Được rồi, ta phí lời cũng không nói nhiều. Đầu tiên ta đến giảng giải một chút lần này ANOVA Liên minh thi đấu tranh giải quy tắc. Quy tắc như sau, bản cuộc tranh tài tổng cộng có 64 vị tuyển thủ dự thi. Mãi đến tận 8 tiến vào 4 thi đấu trước. Đều là một đôi phân thắng bại một trận. Sau khi đối chiến, bao quát trận chung kết nhưng là 3 đối với 3 có thể trao đổi thức đối chiến. Hai bên cũng có thể trao đổi Pokemon. Bởi vì bảo vệ các vị tinh anh người huấn luyện việc riêng tư. Vì lẽ đó ở lần này ANOVA Liên minh thi đấu tranh giải bên trong, chúng ta cũng sẽ không chọn dùng 6 đối với 6 toàn viên đấu đối kháng. Cái này cũng là càng tốt hơn trợ giúp các vị tinh anh người huấn luyện có thể ở sau khi ANOVA Liên minh đại hội cối viên đại hội bên trong thể hiện ra các ngươi mạnh nhất thực lực. Nói vậy tất cả mọi người tại chỗ đều là biết lần này ANOVA Liên minh thi đấu tranh giải kỳ thực. Chính là sau khi ANOVA Liên minh đại hội cối viên đại hội trận đấu giao hữu. Vì lẽ đó, xin mọi người sử dụng toàn lực, chăm chú đối xử mỗi một trận đối chiến. Hô a, trên ghế xem thi đấu, khán giả cảm xúc mãnh liệt càng thêm tăng vọt, mà ở chỗ cao nhất trên ghế xem thi đấu, 4 bóng người cũng là hoãn bước ra ngoài, thoát ly bóng tối, cũng là xuất hiện này 4 bóng người chân thực dáng dấp. Bọn họ chính là ANOVA Liên minh cường đại nhất 4 vị người huấn luyện, cũng chính là ANOVA Liên minh Tứ Thiên Vương Adeku, Mina, Rick cùng Jima, chỉ có điều. Bọn hắn lúc này nhưng là không nói gì, chỉ là yên tĩnh đứng, tầm mắt toàn bộ tập trung ở phía dưới đối với chiến trường chính là trên cái kia hai đạo sóng vai. đứng thẳng bóng người. Bọn họ cũng là không nghĩ tới. Nào dĩ nhiên sẽ cùng Cynthia có gặp nhau. Được rồi, trở lại nói một chút lần này thi đấu người xuất sắc khen thưởng. Đầu tiên, chính là toàn bộ thuộc tính tăng lên đạo cụ trong đó 6 cái. Còn có, ta ở đây lại cho đại gia một niềm vui bất ngờ. Đại gia sùng bái 4 vị mạnh mẽ nhất người huấn luyện cũng là đi đến chúng ta hội trường. Không có sai, bọn họ chính là Anova khu vực Tứ Thiên Vương. Mà chúng ta xuất sắc thứ 2 khen thưởng. Vậy thì là người xuất sắc có thể hướng về trong đó một vị thiên vương đưa ra khiêu chiến. Mà vị kia thiên vương cũng nhất định sẽ tiếp thu. Các vị tuyển thủ, có thể cùng thiên vương chiến đấu cơ hội cũng không nhiều. Các người phải bắt được này một cơ hội duy nhất a. John York tiên sinh cũng là nói ra một cái làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ đề tài. Liền ngay cả Nao cùng Cynthia cũng không ngoại lệ. Tứ thiên vương, mấy tên kia sao? Chấm ngoặc kép, Nao trong ánh mắt hàn quang lóe lên. Trong đầu cũng là gặp nhớ tới đạo kia già mà không đứng đắn sắc lang dáng dấp thô cuồng người. Trung niên bóng người, cùng với đạo kia tao nhã hoa lệ nhưng là đúng hắn nói rồi rất nhiều không hiểu ra sao lời nói. Thiến ảnh, mãi đến tận hiện tại, Nao vẫn còn có chút không làm rõ được Mina đều muốn bái việc nhờ chính mình là cái gì. Anova khu vực Tứ Thiên Vương sao? Chấm ngoặc kép. Cynthia trong mắt cũng là có cảm thấy hứng thú hào quang lóe lên. Nàng ở Sino thời điểm, cũng là khiêu chiến quá Sino khu vực mặt đất hệ thiên vương. Cúc dã bà, vào lúc ấy nàng vẫn không có mạnh mẽ như vậy. Cho nên lúc đó kết quả tự nhiên là không cần phải nói. Mà bây giờ, nàng lại có cơ hội có thể đối mặt thiên vương cấp bậc cường giả. Nội tâm kích động cũng là để Cynthia thân thể cũng là có chút hơi rung động. Cho tới cái khác dự thi tuyển thủ càng thêm là không cần phải nói. Có thể cùng trong lòng bọn họ bên trong sùng bái đối tượng chiến đấu. Đó là một cái cỡ nào khiến người ta hưng phấn sự tình a. Líu ra líu díu nghị luận không chỉ là đang đối chiến sân bãi trên những người dự thi tuyển thủ. Trung gian sản sinh, ở trên ghế xem thi đấu. Cũng là càng lúc càng kịch liệt. A, sớm biết xuất sắc là có thể cùng thiên vương đối chiến. Ta cũng tham gia. Vẫn là Cynthia tỷ tỷ có thấy xa a. Trên ghế xem thi đấu. Kết lần cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Quên đi. Chấm ngoặc kép. Kamisure có chút không nói gì nói rằng. Hiện tại bên cạnh nàng toàn bộ đều là loại kia cực kỳ hưng phấn người huấn luyện. Đây rốt cuộc có cái gì có thể hưng phấn? Kamisure cũng là có chút không rõ. Có điều, nàng cũng biết từ hướng này liền có thể thấy được. Những thiên vương đó sức ảnh hưởng là khủng bố cỡ nào? Ha ha, cái này John York, dĩ nhiên lợi dụng chúng ta đến lần thứ 2 điều động hội trường cảm xúc mãnh liệt. Có điều, ta yêu thích, sẽ có hay không có rất nhiều tuổi trẻ bé gái nói ta thật thích Adeku tiên sinh a. Adeku vuốt cằm râu mép, cũng là có chút cao hứng nói rằng, được rồi, Adeku, đến thời điểm giả như nào hoặc là cái kia Cynthia muốn khiêu chiến người là ngươi. Có thể không cần thua quá thảm a. Jima chào phúng nói rằng, hay là ở Jima trong mắt, lần này người xuất sắc cũng sớm đã có thể xác định ở một ít người trong tay. Vì lẽ đó hắn mới nói như vậy. Ngược lại cũng đúng là không chút nào cho Adeku mặt mũi. Ta rất hy vọng cái kia Cynthia có thể khiêu chiến ta. Ta thích nhất chính là nàng loại này cô gái. Đương nhiên, nào quá lang muốn khiêu chiến ta. Ta cũng sẽ miễn cưỡng tiếp thu rồi. Adeku cũng là không để ý chút nào Jima. Tiếp tục cười nói. Được rồi nha, Adeku, Jima, các ngươi vẫn là lẳng lặng xem so tài đi. Vạn nhất lại có ngựa ô xuất hiện đây. Mina thản nhiên nói. Tuy rằng nàng cũng không cảm thấy còn có thể có ngựa ô xuất hiện. Ân, Mina nói đúng. Chúng ta vẫn là lẳng lặng hãy chờ xem. Hay là trước đối chiến sẽ không tán gẫu. Thế nhưng, làm một vị thiên vương. Cũng là phải có như vậy tâm thái mới được. Greg bà cũng là thản nhiên nói. Adeku hay là tứ thiên vương bên trong thực lực mạnh nhất người. Thế nhưng nếu bàn về uy vọng, Như vậy tuyệt đối là đã đảm nhiệm 20 mấy năm thiên vương Rick bà cao nhất. Vậy cũng tốt, chúng ta liền nhìn một chút. Adeku cười nói, vào lúc này, bốn vị thiên vương tầm mắt cũng là lần thứ hai trở lại đối với chiến trường chính là trên. Cùng lúc đó, đang giải thích trên đài, John York cũng là hô. Như vậy hiện tại, ta tuyên bố, Anova liên minh thi đấu tranh giải chính thức bắt đầu. Theo John York âm thanh hạ xuống, ở hội trường bốn phía trên trụ đá, cũng là bốc cháy lên ngọn lửa rừng rực. Lập tức liền đem khán giả cùng dự thi tuyển thủ cảm xúc mãnh liệt triệt để thiêu đốt. Hiện tại, mời xem màn hình lớn. 32 đối với phân tổ sẽ quyết định đối thủ của ngươi đem sẽ là ai? John York thanh hô, theo John York thanh âm vang lên. Ở hắn phía sau trên màn ảnh lớn, từng tấm hình cũng là bắt đầu tùy cơ quấy dày, tùy cơ phân phối lên. Quá trình này có chút thời gian. Trong khoảng thời gian này, đối với chiến trường chính là trên các tuyển thủ cũng là cực kỳ căng thẳng. Có điều, Nao cùng Cynthia vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Ryan cùng Sawyer vẻ mặt nhưng là kích động. Trong đám người, một hàng tầm mắt cũng là càng độc ác. Rốt cục, theo đinh một tiếng, trên màn ảnh lớn, những bức hình kia vị trí cũng là không còn di động. Sau đó, những bức hình kia xoay chuyển. Chợt 32 đối với phân tổ cũng là trong nháy mắt xuất hiện. Tầm mắt mọi người đều là nhìn phía màn ảnh lớn. Sau đó bọn họ cũng đều là nhìn thấy chính mình đối thủ. Cynthia cùng đối không coi một chút. Cũng đều là nở nụ cười. Bọn họ không có bị phân cùng nhau. Đây đương nhiên là tốt nhất. Cynthia đối thủ là một vị thân sĩ. Mà nào đối thủ nhưng là một vị Sota. Cynthia đối chiến bị phân ở trận thứ 5. Mà Nao đối chiến nhưng là bị phân ở thứ 12 tràng. Vì lẽ đó, Nao cũng có thể cẩn thận nhìn một chút Cynthia chiến đấu. Phân phối xong xuôi, các vị tuyển thủ cũng là lục tục rời sân. Sau đó chỉ để lại tổ thứ nhất muốn chiến đấu tuyển thủ đứng ở đối với chiến trường chính là hai đầu. Đối với chiến trường chính là lấy ra cũng là tùy cơ. Mà lần này đối với chiến trường chính là nhưng là sân cỏ. Rất nhanh, trận đầu đối chiến cũng là bắt đầu rồi. Sau đó trận thứ hai đối chiến cũng là bắt đầu. Sau khi cũng là kết thúc. Sau đó cũng là đến phiên Cynthia chiến đấu. Mà đến phiên Cynthia lúc đối với chiến trường chính là nhưng là sân nước. Đối với trận chiến đầu tiên, Cynthia đúng là không có biểu hiện ra chút nào khinh thường. Nàng phái ra nàng Milotic. Mà nàng đối thủ, cũng chính là vị kia thân sĩ nhưng là phái ra một con Jellison. Ồ, Milotic à, thật là đẹp, cùng nàng người như thế đẹp đẽ. Adeku cũng là thì thào nói. Này con Milotic khoảng cách thiên vương cũng không xa. Rick bà thản nhiên nói. Rất lợi hại, nàng nhưng là chỉ có 13 tuổi à. Jima cũng là kinh ngạc nói. Này không phải nàng vương bài. Mina thản nhiên nói, Cynthia đã thành công thăng cấp thiên vương. Nàng vương bài nên cũng là thiên vương cấp bậc. Cái kia nào quá lang không phải nguy hiểm sao? Adeku nói rằng, thật sự sao? Rick thản nhiên nói, còn lại ba cái thiên vương đều là nhìn về phía Rick bà. Bọn họ tựa hồ là nghĩ tới điều gì? Sau đó tầm mắt của bọn họ bên trong đều là có khiếp sợ. Hỏi, ngươi là nói. Chấm ngoặc kép, không chịu nhận mình già không được a. Rick bà lời nói cũng là cho bọn hắn đáp án. Thời khắc này, Adeku cùng Mina vẻ mặt cũng đều là bắt đầu nghiêm túc lên. Tầm mắt của bọn họ nhìn về phía ngồi đang nghỉ ngơi khu nào. Thiên vương sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.